Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, kiếm ma trọng thương. Hưu, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ bàng bạc sát ý trong lúc đó đem kiếm ma Kaido khóa chặt. Khiến cho đến sắc mặt hắn lại là trong lúc đó đại biến. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Đại sảnh một bên cửa sổ kiếng tại lúc này càng là quỷ dị vỡ ra. Một cái barret dây băng đạn lấy hủy diệt hết thảy năng lượng hướng về kiếm ma Kaido đầu bắn tới. Một khi kiếm ma Kaido sau đó xù đối vương tiểu xuất phát động công kích. Như vậy kiếm ma Kaido đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến trường bố cục lại một lần nữa phát sinh cải biến. Không ai từng nghĩ tới tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc còn có người đánh lén. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Không ai từng nghĩ tới vốn nên đem vương tiểu xuất chém giết kiếm ma Kaido tại lúc này lại là lâm. Vào tuyệt cảnh, này làm cho pha lê vỡ ra barret đánh lén viên đạn giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần làm cho. Hiện trường mỗi người cũng không dám coi nhẹ. Trong mắt hiện ra nồng đậm ngưng trọng cùng kinh hãi. Bởi vì nó cũng là trên chiến trường thu hoạch sinh mệnh tử thần. Mà hắn xuất hiện thường thường tượng trưng cho tử vong. Người nào cũng không ngờ rằng bạo quân tên hỗn đản kia vậy mà ở phụ cận đây còn mai phục đánh lén. Cao thủ, có thể đánh ra cái này kinh diễm nhất thương chi người tuyệt đối là cao thủ bên trong cao thủ. Cho dù là một bên theo chiến thần Ares lâm vào kịch chiến khó bỏ khó phân thư thủ thí thiên nhìn. Thấy một thương này cũng là hai mắt tỏa sáng. Lấy thư thủ thí thiên cái kia có thể xưng chuyên nghiệp ánh mắt đến xem cũng tìm không ra mảy may. Sơ hở, đối phương bất luận là ám sát thời cơ vẫn là viên đạn cắt vào góc độ đều nắm chắc đến cực hạn. Tinh chuẩn tới cực điểm. Một thương này không chỉ có hóa giải vương tiểu xuất nguy cơ sinh tử. Càng đem kiếm ma Kaido đẩy vào tuyệt cảnh. Một thương này ẩn chứa năng lượng. Mang đến tất sát. Tuyệt đối không phải kiếm ma Kaido đủ khả năng coi nhẹ. Đây là gần như nhất kích chí mệnh. Đáng chết. Giờ khắc này, kiếm ma Kaido sắc mặt tái xanh. Nồng đậm cảm giác nguy cơ hiện lên ở tâm hắn đang lúc. Khiến cho đến hắn sắc mặt đại biến. Này tốc độ cao xoay tròn lấy đối hắn công kích mà đến viên đạn liền giống như chết thần đồng dạng. Đem hắn cho kéo nhập trong địa ngục. Tại cái này thời khắc nguy nan. Kiếm ma Kaido lý trí địa thả kỳ đối vương tiểu xuất công kích. Chém ra ma kiếm nhanh chóng bị hắn cho thu hồi. Sau đó hoành hồ sơ tại hắn trước mặt. Giờ phút này hắn muốn né tránh ra tới này chí mạng đánh lén căn bản cũng không khả năng. Chỉ có ngạnh kháng xuống tới. Ma điển, kiếm thuẫn, kiếm ma Kaido trên trán, trên cánh tay gân xanh nâng lên. Trầm thấp mà bao hàm phẫn nù hét lớn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đinh, sau một khắc vô số hắc khí từ hắn ma trên thân kiếm phun trào mà ra. Lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một mặt hắc sắc thuẫn bài chống đỡ che ở trước người hắn. Theo này đối diện đánh giết mà đến barret viên đạn tướng đụng vào nhau. Bạo ra chói tai tiếng vang. Barret viên đạn theo hắc sắc thuẫn bài chạm vào nhau. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền phá vỡ hắc sắc thuẫn bài phòng ngự. Sau cùng hung hăng đụng vào kiếm ma Kaido này tới ở bên cạnh ma kiếm trên thân kiếm. Cuồng bạo trùng kích lực làm cho kiếm ma Kaido sắc mặt đại biến. Cầm trong tay ma kiếm trên hai tay gân xanh nâng lên. Cậy mạnh đem barret viên đạn chỗ tới. Tiêu hao viên đạn bên trên ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng. Cũng không biết kiếm ma Kaido trong tay ma kiếm là từ tài liệu gì chế tạo thành. Vậy mà không có bị barret viên đạn chỗ đánh xuyên. Nên biết barret đại pháo này đánh ra viên đạn mạnh ra cùng cực. Thế nhưng là liền thép tấm tăng đều có thể đánh xuyên. Nhưng lại tại kiếm ma Kaido trên thân kiếm nhận trở ngại. Tốc độ cao địa xoay tròn. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép. Tại barret viên đạn này gần như hủy diệt tính năng lượng trùng kích phía dưới. Kiếm ma Kaido thân thể bị bức phải không ngừng mà hướng. Về, sau lướt đi, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết cắt tới. Đi chết đi, Kaido, nhìn thấy này đau khổ ngăn cản được barret viên đạn tập sát kiếm ma Kaido. Vũ khí chi thần Fren trong mắt không khỏi hiện lên một tia sát cơ. Tay phải hợp kim chế tạo thiết quyền trong lúc đó bất ngờ mà đi. Còn như hỏa tiễn đánh đồng dạng hung hăng đối kiếm Ma Kaido ở ngực đập tới. Vũ khí chi thần Fren này dày đặc thanh âm thì là quanh quẩn trong đại sảnh. Liệt diễm trùng kích quyền. Đối mặt vũ khí chi thần Fren cái này bất chợt tới tập sát công kích. Bị Barret viên đạn làm cho không ngừng lùi lại kiếm Ma Kaido căn bản là vô pháp phân thân bận tâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này liệt diễm trùng kích quyền tiến đến. Hai tay bị Barret viên đạn mang theo mạnh già trùng kích lực đè chế đến không cách nào chống đi. Tay đến, bạch, một màn này, khiến cho đến kiếm hoàng Mihawk nhíu mày. Thân thể còn giống như quỷ mị xông ra, thẳng đến kiếm Ma Kaido mà đi. Muốn thay hắn ngăn cản được lần này công kích, thế nhưng là Lam Phong lại là như bóng với hình, ngăn lại kiếm hoàng Mihawk đường đi. Mihawk, ngươi cần gì phải gấp gáp chớ? Ngươi không phải nói muốn ta mắt thấy Vương Tiểu Xuất chết à? Ta hiện tại chính nhìn lấy đây. Nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk này tái nhợt sắc mặt, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Cút! Kiếm hoàng Mihawk giờ phút này sớm đã mất trước khi đi thần thanh khí nhàn bình tĩnh bộ dáng. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Trong tay nghịch lân lại là mang theo hủy diệt tính uy thế đối Lam Phong nổi giận chém mà đến. Nếu như kiếm Ma Kaido bị thua lời nói, như vậy cục thế đối với bọn hắn tới nói trở nên cực kỳ phiền phức đứng lên. Người nói lan, ta liền lan, người cho là mình là ai đâu. Nhìn thấy kiếm hoàng Mihawk này nổi giận bộ dáng, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Trong tay long thứ lại là mãnh liệt đâm ra. Theo kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm tướng đụng vào nhau. Khiến cho hắn vô pháp nhúng tay trợ giúp kiếm Ma Kaido. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Ngột ngạt va chạm thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Tại mọi người này chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Vũ khí chi thần Fren này mang theo mạnh già lực lượng thiết quyền rốt cục hung hăng nện ở kiếm Ma Kaido trên thân thể, khiến cho hắn sắc mặt tái đi. Miệng bên trong nhịn không được phun ra một thanh đỏ tươi vô cùng huyết dịch tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, mà nhận vũ khí chi thần Fren lần này công kích. Kiếm Ma Kaido thân thể liền hoàn toàn mất đi thăng bằng lực. Cầm ma kiếm tới ở bên cạnh cánh tay lại là đột nhiên lắc một cái. Thân thể nhân cơ hội xoay tròn. Này Barret đánh lén viên đạn liền có theo ma kiếm trên thân kiếm xẹt qua thẳng đến hắn mi tâm giấu. Hiệu, khiến cho đến kiếm Ma Kaido sắc mặt đại biến. Đùi phải phát lực đạp một cái. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên xoay tròn ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ kiếm Ma Kaido miệng bên trong phun ra. Tại hắn thân thể tránh ra bên cạnh trong nháy mắt, cho dù là rời xa Barret đánh lén viên đạn, nhưng là cũng bị Barret đánh lén viên đạn chỗ mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt liên lụy. Bắt đầu từ hắn vai phải sát qua, cũng nhấc lên một trận huyết vụ đến, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch từ kiếm Ma Kaido trên cánh tay rơi xuống. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, kiếm Ma Kaido thân thể bị Barret đánh lén viên đạn bức lui. Vai phải trực tiếp bị Barret đánh lén viên đạn mạnh già lực lượng cho nổ ra một cái huyết sắc lỗ. Thủng, thân thể tức thì bị Barret đánh lén viên đạn lực lượng chấn động phải liên tục không ngừng mà lui. Lại mấy chục bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, vừa mới đem thân hình vừa vững ở. Nhất thời đang lúc liền là có một miệng lớn ô dòng máu màu đen từ kiếm Ma Kaido miệng bên trong. Phun ra. Hiển nhiên giờ khắc này kiếm Ma Kaido lâm vào trọng thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.